Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, Bạt Đao Trảm. Đại thành, hạ, nhìn xem hiện trường kia hai nửa thi thể lắc đầu búp bê đầu. Cũng lại dao động không được. Tất cả mọi người bởi vì chấn kinh, đều sửng sốt chừng hơn 20 giây. 20 giây sau, ngoại trừ Cao Đại Thiếu dùng sức hướng trong miệng nhét bắp rang, những người khác đều lên tiếng kinh hô. Sao? Làm sao có thể? Hắn đã giết lắc đầu búp bê. Này, làm sao làm được? Hắn rõ ràng đã chậm như vậy. Lắc đầu búp bê lại càng lúc càng nhanh. Kết quả là dĩ nhiên là lắc đầu búp bê bị hắn giết chết. Bất khả tư nghị, khó có thể tin. Hiện trường DJ lúc này rốt cục tới nhớ tới giải thích. Hắn làm được, hắn làm được, hắn làm được, hắn đã giết lắc đầu búp bê. Tại tất cả mọi người nhìn không tốt dưới tình huống, hắn chuyển bại thành thắng. Một kích miễu sát, không, là thuấn sát lắc đầu búp bê. DJ bởi vì quá mức kích động, thanh âm đều có chút khàn giọng. Tin tưởng sở hữu người xem giống như ta, đều muốn nhìn một chút đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Liền để cho chúng ta đến xem cất đi. Trực tiếp điều đến 1/8 chậm thả. DJ biết, có lẽ chỉ có 1/8 chậm thả, mới có thể thấy rõ vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì. Rất nhanh, đấu thú trường trên không máy vòm xuất hiện toàn bộ tin tức hình ảnh. Bên trong hình ảnh, lắc đầu búp bê đang hướng vẻ mặt dữ tợn về phía Trương Phàm đánh tới. Cho dù ở 1/8 chậm thả, động tác của hắn nhìn lên cũng như là tăng nhanh một ít đồng dạng. Bởi vậy có thể thấy lắc đầu búp bê tốc độ thật là nhanh. Nhưng mà, ngay tại hắn bổ nhào vào Trương Phàm trước mặt, đột nhiên, một đạo tàn ảnh hiện lên, lắc đầu búp bê nhất thời từ trung gian chia làm hai nửa. Từ Trương Phàm hai bên nhào tới, té rớt trên mặt đất. Không nhúc nhích, DJ là vẻ mặt mộng bức. Hiện trường người xem giống như hắn, cũng là vẻ mặt mộng bức. 1/8 chậm thả, lại còn là chỉ có thấy được tàn ảnh. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ừng ực, DJ bởi vì quá mức chấn kinh, phát ra một tiếng nuốt thanh âm. Âm thanh này thông qua hiện trường âm hưởng, truyền đến tất cả mọi người trong tai. Tất cả mọi người cũng đi theo đều là tả phát ra một tiếng nuốt tiếng vang. DJ lần nữa phục hồi tinh thần lại, có chút ít khiếp sợ nói. 1/8 chậm thả, lại còn là không có thấy rõ. Như vậy chúng ta bây giờ liền dùng 11/6 tốc độ cất đi. Tất cả mọi người ánh mắt đều chăm chú nhìn máy vòm thượng toàn bộ tin tức hình chiếu. Bên trong hình chiếu, lắc đầu búp bê động, lần này tốc độ của hắn nhìn lên so với bình thường võ giả nhanh lấy một chút. Ngay tại hắn bổ nhào vào Trương Phàm trước mặt, Trương Phàm đột nhiên động, tay phải gần như trong chớp mắt liền ấn đến ảnh nhận chuôi. Tại ấn đến trong nháy mắt, cũng đã rút ra, sau đó, một đao này trực tiếp vào đầu hướng lắc đầu búp bê bổ xuống. Sau đó thu đao mà đứng. Bởi vì rút đao đến thu được trung gian thời gian thật sự quá ngắn, cho nên vốn phát ra hai tiếng vang rồi, nghe giống như là một tiếng. Thẳng đến hắn thu đao mà đứng sau một lát, máu tươi mới hắt vẩy tại trên người hắn, mà kia hai nửa lắc đầu búp bê lúc này mới té rớt trên mặt đất. Hiện trường DJ rốt cuộc hiểu rõ, nhổ cắm xuống, phát một tiếng đao vang rồi. Đây là ý thức được cái gì? DJ kế tiếp 5 chữ, trực tiếp đề cao một cái Baidu, Bạt Đao Trảm đại thành. Lời vừa nói ra, hiện trường gần như tất cả mọi người đều là tả phát ra ngược lại hít khí lạnh thanh âm. Ti, ti, ti, đương nhiên, trong chuyện này không bao gồm Cao Đại Thiếu. Gia hỏa này vô luận là hưng phấn còn là chấn kinh, đều thích ăn bắp rang. Bằng vào ăn bắp rang thì trạng thái có thể phán đoán sự hưng phấn của hắn cùng chấn kinh trình độ. lúc này hắn đang điên cuồng hướng trong miệng nhét bắp rang. Một bên nhét một bên hướng xuất lưu, hiện trường khán giả cả đám đều kinh hô không thôi. Đại thành bạt đao chảm, quá kinh khủng a, khó trách có thể một kích thuấn sát lắc đầu búp bê. Chúng ta tất cả VK phân khu, hơn 100 vạn chuẩn võ giả, có thể đem bạt đao chảm thực hành tiểu thành, cũng liền vài trăm người, mà có thể đem bạt đao chảm luyện đến đại thành, chỉ sợ cũng liền tầm 10 người. Hơn nữa những thực hành đó đại thành, đều là một ít lão gia hỏa. Không có người nào có thể tại 4 trước kia 10 tuổi đem bạt đao chảm luyện đến đại thành. Ra, hỏa ấy cũng liền 17-18 tuổi, lại đạt đến đại thành cảnh giới. Đây cũng không phải là thiên tài, hai chữ có thể hình dung. Kia hình dung như thế nào? Yêu nghiệt, biến thái, gia súc, không bằng cầm thú. Trương Phàm nghe đến mấy cái này, trong lòng là có chút buồn bực. Ta đặc biệt chính là đạt tới cái bạt đao chảm đại thành. Không đến mức trực tiếp liền thoát ly nhân loại phạm vi a. Đương nhiên, trong lòng của hắn vẫn là tương đối hưng phấn. Hắn cúi đầu nhìn xem tay phải của mình, hồi tưởng đến vừa rồi tình hình, rút đao thu đao, chỉ phát ra một thanh âm vang lên. Ukiyo Tachibana đã từng nói, đây là bạt đao chảm đại thành tiêu chuẩn. Rốt cục tới, chính mình đạt đến, người khác luyện vài chục năm tài năng đạt đến đại thành. Chính mình từ bắt đầu học đến bây giờ, tính đầy đủ, cũng liền một tháng nhiều mấy ngày mà thôi, có thể đạt đến đại thành. Đây quả thực là kỳ tích. Đương nhiên, cái đó và hắn học tập điều kiện có quan hệ. Người khác học tập bạt đao chảm, đều là tại an toàn trong hoàn cảnh, không nhanh không chậm luyện tập. Trương Phàm thì là tại sinh tử dưới áp lực, không thể không luyện tập, không luyện sẽ chết. Nhìn người luyện không luyện, còn có người khác đều là dựa vào bản thân thiên phú tại nơi này luyện tập. Trương Phàm thì là dùng vũ kỹ học tập hệ thống, tại vài giây đồng hồ thời gian, liền có thể sâu sắc lý giải bạt đao chảm, liền có thể đạt tới dung hợp quán thông. Cho nên người khác cùng hắn so với, tự nhiên là kém hơn quá xa. Hơn nữa vừa rồi đột phá đến đại thành, Trương Phàm tiến nhập một loại huyền diệu trạng thái, liền phảng phất hắn và Ukiyo Tachibana hợp làm một thể. Hiện tại hắn mới hiểu được, này kỳ thật cũng là vũ kỹ học tập hệ thống chỗ tốt. Vũ kỹ học tập hệ thống có thể đem loại nào đó tiềm thức trực tiếp cắm rễ ở bên trong đại não. Như vậy đương vũ kỹ đột phá gặp được bình cảnh, sẽ ở một ít bên ngoài điều kiện dưới sự kích thích, kích hoạt những cái này tiềm thức, do đó để cho võ giả cảm thấy tựa hồ cùng hệ thống bên trong sư phụ hợp là một thể. Tốt hơn địa thể biết sử dụng vũ kỹ thì loại cảm giác đó cũng liền để cho võ giả có thể càng thêm thoải mái mà đột phá bình cảnh. Nghĩ tới đây, Trương Phàm không khỏi thầm khen, vũ kỹ học tập hệ thống quả nhiên là cái bảo bối. Mà cùng lúc đó, Trương Phàm bốn một học sinh, ngoại trừ Cao Đại Thiếu vẫn còn không ngừng hướng trong miệng đút lấy bắp rang ra. Những người khác tất cả đều âm thầm nắm chặt nắm tay. Trước kia cho rằng mỗi người cũng sẽ bạt đao chảm không có gì chỗ lợi hại, cũng quá phổ thông, hiện tại mới biết được, bạt đao chảm chỉ cần luyện đến cảnh giới nhất định, nguyên lai có thể xấu như vậy bước. Bốn người bọn họ tất cả đều ở dưới trong nội tâm định rồi quyết tâm. Sau khi trở về, nhất định phải càng thêm nỗ lực luyện tập bạt đao chảm. Lúc này, hiện trường DJ ở dưới áp trong lòng chấn kinh. Chuyện lần nữa vừa truyền, ảnh nhận chém giết lắc đầu búp bê. Chúng ta vốn nên là chúc hạ hắn. Bất quá, thường xuyên đến người xem hẳn là cũng biết. Kỳ thật lắc đầu búp bê lớn nhất đặc điểm, không phải là tốc độ, mà là, hắn nói đến đây, cố ý kéo dài thanh âm, chờ người xem tiếp theo. Tuyệt đại bộ phận người xem nhất thời lần nữa hưng phấn lên. Lập tức cùng kêu lên nói tiếp.